Kính chào quý khán thính giả, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe câu chuyện kinh dị Hồn Ma Thằng Cung Hoàng. Trong đám tang thằng Cung Hoàng, bà Sáu cứ ngất đi sống lại. Người ta tiêm cho bà không biết bao nhiêu là mũi trợ tim, không thì bà đã đi theo nó rồi. Ông Sáu dìu bà về nhà để bà nghỉ ngơi, tách khỏi tiếng trống kèn inh ỏi. Nhưng nào có yên, vì nhà bà ngay sát với nhà thằng Cung Hoàng. Bà khổ sở, đau đớn, dằn vặt mấy hôm mà trông bà già đi nhiều quá. Mẹ thằng Cung Hoàng cũng vậy, cứ tỉnh rồi lại ngất. Lúc đưa thằng Cung Hoàng cũng vậy, cứ tỉnh rồi lại ngất tiếp. Buổi trưa đưa thằng Cung Hoàng ra ngoài đồng, trời mưa to, đường lầy lội đến khổ. Mẹ thằng Cung Hoàng và bà Sáu luôn có người túc trực ở bên, không thể đưa nó đi được. Bà Sáu cứ gào lên những câu kiểu như thế này: không, tất cả là tại tôi, tại tôi, sao tôi không chết đi cho thằng Hoàng nó được sống. Những tiếng kêu rên thảm thiết của bà khiến cho những người có mặt trong đám tang vừa giận vừa thương bà. Có người lo xa, rồi sau đám tang không biết quan hệ giữa nhà bà với gia đình thằng Cung Hoàng sẽ ra sao. Số là hôm đó, chị Tính, mẹ Cung Hoàng, chạy vội ra chợ mua thêm ít cua chiều nấu canh, nên nhờ bà Sáu trông hộ thằng Hoàng. Thằng bé bụ bẫm, thông minh, hiếu động, ai cũng yêu quý nó. Đặc biệt là ông bà Sáu đã gần 50 tuổi rồi mà chưa một lần được làm cha làm mẹ. Bà Sáu nói: ừ, cứ để đấy chị trông cho, tiện thể em mua cho chị mớ rau cải nhá. Mẹ Cung Hoàng đáp: vâng, bác trông hộ em về ngay thôi. Thằng Hoàng cũng quý bà Sáu nên không đòi đi theo, nó cứ cuộn quanh bên cạnh, nên bà Sáu cũng thoải mái theo dõi bộ phim yêu thích trên tivi. Mẹ thằng Cung Hoàng về mới hỏi: chị Sáu ơi, hết rau rồi chị ạ, chị cho em xin thằng Cung Hoàng. Bà Sáu đáp: tôi vừa thấy nó ở đây mà. Hoàng ơi, Hoàng. Hai người đàn bà cuống quýt đi tìm thằng bé, gọi mãi, gọi mãi không có tiếng trả lời. Chị Tính bắt đầu sụt sùi. Bà Sáu khó xử và lo lắng, nhờ hết người này đến người kia đi tìm mà chẳng thấy thằng bé đâu. Ông Sáu cũng dậy từ sớm để bắt đầu cuộc tìm kiếm mới. Khi ông vừa đặt chân ra bờ ao thì thấy xác thằng Hoàng đã nổi lềnh phềnh trên mặt nước. Có lẽ cảnh tượng này sẽ ám ảnh ông suốt cuộc đời còn lại. Ông suýt ngất đi, mãi mới gọi người đến vớt nó lên. Thật tội nghiệp cho nó, người trương phình lên, mặt trắng như chát vôi bột, hai mắt mở thao láo, nó nằm thẳng đuột trên bờ ao. Người ta tìm cho nó một cái khăn trắng để đắp lên thi thể, nhưng chưa ai dám bảo cho chị Tính. Chỉ có bà Sáu, bà vuốt mắt cho nó rồi lăn đùng ra. Thằng Hoàng mới 4 tuổi. Theo luật lệ ở trong làng, đám ma không được dùng kèn trống vì nó chưa thành người lớn, và phải đi chôn ngay vì nó chết từ hôm qua rồi. Nhưng trước nỗi đau quá lớn và đột ngột của gia đình, người ta vẫn cho dùng kèn trống để linh hồn nó được siêu thoát. Sau 3 ngày thằng Hoàng mất, gia đình ông Sáu sang an ủi, cũng như muốn có trách nhiệm trước cái chết của thằng Hoàng. Nhìn cái thân hình gầy sọp đau đớn của bà Sáu, chị Tính nấc lên từng hồi rồi ôm lấy bà Sáu. Hai người đàn bà khóc đến khàn cả tiếng. Nhìn cảnh thương tâm, tóc trắng tiễn tóc xanh, ai cũng đau lòng. Gọi bằng bà Sáu, nhưng thực ra bà cũng mới sấp xỉ 50 tuổi. Ông Sáu hơn bà 1 tuổi. Ông bà luôn ao ước có một đứa con, dù trai hay gái cũng được. Ngày trước thằng Cung Hoàng còn sống, còn có người tíu tít bên cạnh, Giờ nó không còn nữa nên ông bà cũng buồn. Hôm ấy biết mình mang thai, bà cũng vui mừng khôn tả xiết. Thực ra lúc còn trẻ, bà cũng mang thai 2 lần, nhưng cứ đến tháng thứ 2 là không giữ được. Bà sợ lần này cũng vậy. Thời gian gần đây, không hiểu sức khỏe yếu hay do lo lắng điều gì mà bà hay nằm mơ. Bà nằm mơ thấy đứa con của bà, rồi bà lại mơ thấy thằng cu Hoàng. Ông Sáu tỏ ra lo lắng cho sức khỏe của bà Sáu, liền nói: "Hay để mai tôi nhờ người đưa bà xuống viện xem thế nào?" Bà Sáu trả lời: "Ui, ông cứ phải lo bỏ trắng răng, trong người tôi thế nào tôi biết chứ." Ông bà cứ ngồi tranh luận mãi vấn đề đưa bà xuống viện khám. Đêm mùa hè trăng thanh gió mát, bà khó ngủ dậy nên đi vệ sinh. Vừa bước ra đến hè, bà thấy thằng cu Hoàng đang ngồi ở bậc hè chờ bà. Nó dựa vào cái cột ngồi đó. Đúng nó rồi, lúc còn sống nó cũng hay ngồi như vậy chơi với con mèo đen nhà bà. "Hoàng ơi, Hoàng, có phải Hoàng không?" Bà tiến đến gần chỗ thằng Hoàng ngồi. Nó cứ ngồi đó, không trả lời bà cũng không biến mất. "Hoàng, bà có lỗi với cháu, cháu hãy..." Bà tiến sát đến nó, vừa đi vừa nói. Nó cũng vẫn ngồi đó. Bà không nhìn thấy khuôn mặt Hoàng, vì nó đang hướng thẳng về phía bờ ao, quay lưng lại phía bà. "Hoàng, cháu về tìm bà vậy không? Cháu hãy tha lỗi cho bà." Thằng cu Hoàng quay mặt lại nhìn bà, một khuôn mặt trẻ con gớm ghiếc, không thấy mắt đâu, chỉ thấy 2 hốc mắt tối om. Khuôn mặt nó đang bị biến dạng, không còn ra hình thù gì nữa. Nó nhìn bà rồi biến mất vào trong đêm tối. Bà chỉ kịp hét lên: "Không, không, không phải thằng Hoàng." Ông Sáu trong nhà nghe tiếng hét giật mình, tỉnh ngủ chạy ra, thấy bà bò lồm cồm ngoài hè, liền hốt hoảng dìu bà vào nhà. "Bà ra đó làm gì? Tôi đã dặn bà đi đâu buổi tối phải có tôi đi cùng cơ mà." Không để ông Sáu phải lo lắng thêm, bà đành nói dối: "Tôi đi vệ sinh, nhưng ra đến đây bị vấp ngã, anh không phải lo lắng thế đâu." Bà biết đó là thằng Hoàng, nó về để bắt bà đền tội. Chính bà đã gây ra cái chết của nó, giờ nó về để đòi mạng. Bà cũng không tiếc cái thân già này, chỉ mong đứa con trong bụng chào đời là bà sẵn sàng đi với thằng Hoàng. Vì bà sống cũng đâu có hơn chết. Bà dằn vặt, khổ sở từ khi thằng Hoàng chết. Hôm đó, ông Sáu về quê có đám giỗ. Ông không yên tâm nên nhờ đứa cháu sang ngủ với bà. Đêm hôm lỡ đâu còn có người. Sắp đến lúc sinh, bà cũng khó ngủ. Đêm bà cứ trằn trọc, rồi bà nghe tiếng trẻ con khóc thảm thiết ai oán, nghe tiếng kêu rên từ phía bờ ao. Bà nghe có tiếng kêu lạnh lắm. Bà cầm đèn pin ra phía bờ ao, tiếng kêu rên không còn nữa. Bà lia đèn khắp phía nhưng không có ai. Mà có ai được chứ, giữa đêm hôm khuya khoắt thế này. Bỗng bà giật mình, dừng đèn lại ở mặt hồ giữa ao. Trên mặt nước sóng xanh, bà nhìn thấy một cái xác chết, khuôn mặt bị biến dạng, không nhìn rõ mặt mũi của ai. Bà liền kêu thét lên. Hàng xóm biết ông Sáu không có nhà nên nghe tiếng bà hét lên thì mọi người kéo sang. "Không, không có gì. Đèn pin của tôi bị cháy, sợ ngã nên tôi gọi đứa cháu đưa vào trong nhà ấy mà." Bà Sáu thanh minh: "Thật không có chuyện gì chứ chị Sáu? Nếu vậy thì chúng tôi về đây." Mọi người đáp. Nhưng bà biết đó là thằng Hoàng nó lại về dọa bà, đòi mạng bà, vì chính bà là nguyên nhân gây ra cái chết của nó. Giá bà cẩn thận hơn một chút thì thằng Hoàng đã không chết oan đến nỗi không nhắm mắt. Lỗi là do bà nên bà không thể kể cho ai kể cả chị Tính hay ông Sáu. Bà cố gắng sinh con xong rồi đi gặp thằng Hoàng trả nợ cho nó. Chiều tối qua, bà sang nhà cậu em trai ở xóm bên chơi. Cậu em trai cứ đòi đưa bà về, nhưng bà gạt phắt đi. Cậu lo tôi không về được đến nhà à? Không, không phải như vậy. Nhưng bụng chị mang dạ chửa, chị cứ để em đưa về. Thôi, tôi tự đi được. Cậu nói nữa lần sau tôi không sang thăm cậu đâu. Bà Sáu khăng khăng từ chối. Mà cũng có xa xôi gì, chỉ xóm trên với xóm dưới. Bà đi bộ một lúc coi như đi thể dục. Ở cái nơi không được gọi là thành phố, nhưng cũng chả thể nói đó là nông thôn. Mới chỉ 8 giờ tối mà đã yên ắng thế này. Mọi hôm bọn trẻ con còn tập trung gia đình chơi, sao hôm nay không thấy đứa nào? Bà rùng mình vì sự vắng lạnh nơi đây. Bà thoáng nghĩ, biết thế cứ để cậu Tư đưa về. Bà Sáu đang cố bước đi thật nhanh, bỗng giật mình thấy có một đứa trẻ ngồi trước mặt, ở ngay cạnh bụi tre rẽ vào ngõ nhà bà. Bà dụi mắt nhìn lại thì không thấy có đứa trẻ nào ngồi đó cả. Có lẽ do sợ hãi nên bà tưởng tượng, thôi đi về nhanh không ông Sáu lại mong. Bà vừa bước được vài bước thì lại nghe tiếng trẻ con khóc, từ khóc rưng rức đến gào lên thảm thiết. Tiếng khóc vọng lên từ dưới cái giếng làng. Trong đêm vắng nghe nó thật rùng rợn và tê tái. Bà Sáu dũng cảm quay lại nơi có tiếng trẻ con khóc. Bà tiến lại ngày một gần hơn. Tiếng khóc nghe thê thảm và đáng thương, không có ai xung quanh. Bà Sáu ngó đầu xuống giếng thì không thấy tiếng khóc đâu nữa. Bà lại tự nhủ, chắc mình lại hoa mắt tưởng tượng rồi. Rồi bà quay lại đi tiếp thì thấy thằng cu Hoàng. Nó cười hiền hậu với khuôn mặt bầu bĩnh và đáng yêu. Và bà Sáu chưa kịp phản ứng thì khuôn mặt nó biến dạng, trắng bệch, hai hàm răng chìa ra phía trước như trong quỷ dữ. Những ngón tay nhỏ nhắn xinh xắn biến thành những khúc xương cong keo khủng khiếp. Nó nanh lọc tiến sát vào người bà, đẩy bà xuống giếng. Nó muốn bà phải chết. Bỗng có tiếng ông Sáu vọng từ trong ngõ. Bà Sáu ơi, bà Sáu. Tiếng gọi vọng ra như cứu vớt bà trong cơn khủng hoảng. Nghe tiếng ông Sáu gọi mà bà không thể trả lời. Bà cứ ngồi vậy sụp xuống cái giếng làng trong nỗi hoang mang sợ hãi. Hình ảnh vừa rồi khiến bà chưa thể bình tĩnh trở lại. Bà Sáu, sao bà lại ngồi đây? Đi về thôi, ông Sáu hỏi bà. Bà không thể giấu ông Sáu thêm nữa. Bà phải nói thật với ông về sự trở về của thằng Hoàng lần này và cả những lần khác nữa. Nó về để mang bà đi. Bà lắp bắp trong khóe miệng. Thằng Hoàng nó vừa về ông ơi. Nó đòi mạng tôi. Bà Sáu, bà làm nhảm cái gì thế? Thằng Hoàng nó chết rồi. Nó chết cách đây gần 2 năm. Không, không, nó vừa về. Nó vừa đẩy tôi xuống giếng thì đúng lúc ông gọi tôi. Thôi, tôi với bà cùng đi về đi. Chắc tại bà mệt quá, để tôi đưa bà về nhà nghỉ. Có nói gì lúc này thì ông Sáu cũng không tin, vì xưa nay ông là người không bao giờ tin vào chuyện ma quỷ. Bà dựa vào người ông Sáu để về nhà. Từ hôm kể cho ông nghe về chuyện thằng Hoàng, tâm trạng bà càng rối ren hơn. Bà lo lắng nhiều hơn, sức khỏe của bà cũng giảm đi. Bà sinh trước một tháng, đứa bé ra đời chưa đủ 9 tháng 10 ngày nên nó yếu ớt và khó nuôi hơn những đứa trẻ khác. Khi người ta đưa đứa trẻ cho bà Sáu đã suýt ngất đi vì trong tay bà là thằng cu Hoàng. Tất cả các chi tiết trên cơ thể nó đều giống thằng Hoàng. Đúng là thằng Hoàng rồi. Bà kêu toáng lên khiến các y tá chạy ùa vào. Bà từ chối đứa con này, không nhận nó con. Không nhận nó là con, bà bảo nó là ma. Thằng Hoàng chết rồi, nó không phải là con bà. Cô y tá ân cần giải thích: bác ạ, trên đời này người giống nhau là chuyện bình thường mà. Không, các cô có nhầm không? Nó không phải là con tôi. Nó là đứa trẻ cùng xóm, đã chết cách đây gần 2 năm rồi. Cô y tá hỏi tiếp: vậy bác có quan hệ huyết thống gì với người đã mất không? Không, tôi không. Hãy mang đứa trẻ này đi, các cô nhầm lẫn gì đúng không? Thưa bác, không đâu. Y học cũng đã chứng minh, nếu trong quá trình mang thai người mẹ hay nghĩ tới một hình ảnh nào đó thì sau này em bé sinh ra cũng có những nét giống hình ảnh đó. Có lẽ bác hay nghĩ tới người đã mất. Cô y tá nói một hồi, bà Sáu cũng hiểu ra điều gì đó. Bà ôm đứa con vào lòng, nó yếu ớt và mỏng manh. Một cảm giác sợ hãi lẫn yêu thương tràn ngập trong bà. Bà sợ chính đứa con vừa sinh của mình. Bà sợ vì nó giống thằng Hoàng. Bà yêu thương nó vì nó là niềm mong ước, là nỗi khát khao, là đứa con do chính bà sinh ra. Trong niềm vui vì đã được làm mẹ, bà Sáu lại nghĩ tới lời nói của mình, rằng khi nào sinh xong bà sẽ đi theo thằng Hoàng trả nợ mạng cho nó. Nhưng giờ bà nghĩ khác rồi. Bà muốn được ở lại chăm sóc và nuôi dưỡng đứa con yếu ớt của mình. Bà muốn hàng ngày được nhìn thấy con mình. Sau khi sinh được một tháng, bà ra mộ thằng Hoàng. Bà mua cho nó rất nhiều thứ, những thứ mà khi còn sống nó rất thích. Bà chăm sóc, bế bồng nó từ bé nên bà biết nó thích cái gì. Bà khấn vái xin nó cho bà ở lại để được yêu thương chăm sóc con bà. Bà cũng sang nhà chị Tính, thắp nén nhang lên bàn thờ thằng Hoàng. Chị Sáu, thằng Minh càng lớn nó càng giống thằng Hoàng chị nhỉ. Cứ nhìn nó em lại nhớ đến thằng Hoàng. Chị hãy để em chăm sóc nó với chị nhé, chị Tính mẹ thằng cu Hoàng nói. Bà buồn rầu lo lắng vì sự so sánh vô tâm của chị Tính. Với bà, đó là điều khủng khiếp và kiêng kỵ. Bà không bao giờ có thể quên được hình ảnh lúc người ta vớt thằng Hoàng ở dưới ao lên. Khuôn mặt nó, đôi mắt nó, thi thể nó. Bà trả lời qua loa rồi về. Trời nhá nhem tối, ông Sáu đi làm sắp về. Thằng cu Minh đã ngủ. Bà xuống bếp đun lại nồi thức ăn. Nghe có tiếng bì bõm dưới ao ở phía sau bếp, bà nghĩ hay là trộm vào bắt cá. Nhưng mới có 6 giờ thôi. Bà ra bờ ao để kiểm nghiệm lại những dự đoán của mình. Trời chưa tối hẳn nhưng nhá nhem nhìn cũng không rõ. Nhưng bà thấy rõ mồn một thằng Hoàng đứng ngay ở cầu ao. Nó nổi bật trong khoảng nhá nhem tối bởi khuôn mặt trắng bệch. Nó nhảy nhảy trên mặt nước rồi lại bay lơ lửng, hai chân dài ra và lướt qua lướt lại. Nó nhìn bà, rồi chưa kịp để bà nói điều gì, nó tan ra và biến mất. Bà không nhìn thấy gì nữa. Bà Sáu hốt hoảng lao ra, vội chạy lên nhà. Thằng cu Hoàng hãy còn ngủ rất ngon. Có bao nhiêu tình yêu thương ông bà đều dành cho thằng cu Minh. Ông bà khó nhọc lắm mới nuôi được nổi con, vì nó vốn yếu ớt hay ốm đau. Bà Sáu nuôi con trong nỗi ám ảnh về cái chết của thằng Hoàng. Mỗi ngày đi qua, con trai bà lớn lên, nó càng giống thằng Hoàng. Những đêm ông Sáu đi làm xa nhà, nằm ôm con, có lúc bà Hoàng hốt đẩy nó ra vì đó là thằng Hoàng. Thằng Cu Minh khó nuôi nên ông bà Sáu bàn với nhau bán nó lên chùa. Đến năm 10 tuổi thì sẽ cắt dây âm đón nó về. Bà biết năm nó 4 tuổi sẽ có hạn lớn nên ông bà canh chừng nó rất cẩn thận. Năm thằng Minh tròn 4 tuổi, nó giống thằng Hoàng y đúc. Từ động tác cử chỉ, điệu bộ chỉ khác là nó bé hơn thằng Hoàng một chút. Ông Sáu là thợ xây nên có công trình là ông phải đi. Đợt này ông có công trình ở tận tít huyện bên nên một tuần ông chỉ tranh thủ về 1-2 lần. Còn mình bà Sáu ở nhà với thằng Cu Minh, thỉnh thoảng có chị Tính chạy ra chạy vào giúp đỡ. Chị rất vui vì thằng Minh rất giống thằng Hoàng. Nhìn thấy nó, chăm sóc cho nó cũng giống như chị đang chăm sóc cho con mình. Bà Sáu và thằng Cu Minh cùng chơi ở sân. Bà tranh thủ vừa trông con vừa làm việc nhà. Lúc thì nhặt mớ rau, lúc thì dọn dẹp nhà cửa. Thoáng một cái, bà đã không thấy nó đâu. Bà nghĩ hay là nó chạy qua nhà mẹ Tính. Nó vẫn hay gọi chị Tính là mẹ. Chị Tính ơi, thằng Cu Minh nhà tôi có qua đây không? Chị Sáu à, thằng Minh không ở đây đâu. Em vừa ở bên ngoại về, không thấy nó hả chị? Nhớ lời này, nhớ tới lời ông Sáu và bà thầy bói dặn dò, năm nay là hạn của thằng Cu Minh, phải trông nom cẩn thận. Bà Sáu lao đi khắp nơi tìm kiếm. Bà nghĩ đến thằng Hoàng mà sợ hãi, không còn đủ tỉnh táo được nữa, bà sụp xuống. Chị Tính và mọi người thay nhau đi tìm. Ông Sáu cũng về gấp để đi tìm con. Bà ngồi nghĩ lại, bà dọn dẹp trong nhà, còn thằng Cu Minh chơi đùa với con mèo đen ở sân. Nó đuổi theo con mèo để bắt. Đúng rồi, con mèo đen chạy đi đâu chứ? Cảm thấy điều gì khủng khiếp, bà gào thét, khóc vang ầm ĩ, làm cho ông Sáu và mọi người càng thêm nẫu ruột. Bà nhào ra bờ ao, lấy xào, lấy tất cả những gì có thể khua khua dưới nước. Bà nhảy xuống ao mò mẫm, nhưng không có gì ở dưới đó. Bà Sáu, bà hãy bình tĩnh rồi sẽ tìm lấy thằng Minh. Bà chỉ khóc, bà không nói được gì nữa. Bà lại đổ lỗi cho bà, tại bà tất cả. Con bà nó đi đâu rồi? Mọi người thương cảm với nỗi sợ hãi và lo lắng của bà. Bà đã quá suy sụp. Bà không muốn nghĩ tới chuyện của 6 năm về trước khi phát hiện ra xác thằng Hoàng nổi lềnh bềnh ở ao. Bà điên dại khi nghĩ đến điều đó. Bà Sáu mở cửa nhà tắm, ngã quỵ và ngất khi thấy con trai bà, thằng Cu Minh của bà, nằm sõng xoài dưới nền gạch, mắt trợn ngược, máu ở hai bên tai ộc ra vẫn còn nguyên trên nền gạch, hai chân nó co lại, một tay hướng về phía trước. Nó chết rồi. Nhìn cảnh tượng đó, không ai có thể kìm lòng nổi. Ông Sáu cũng ngất xỉu. Người ta dìu ông bà Sáu vào nhà rồi tiêm hai mũi trợ tim. Bà Sáu không thể tỉnh lại để nhìn thấy con trai bà lần cuối. Nó chạy đuổi theo con mèo đen vào nhà tắm, bị vấp ngã và chết. Năm nay nó cũng tròn 4 tuổi, thằng Hoàng cũng 4 tuổi, cũng tại bà mà chết. Hai đứa trẻ vô tội tại bà mà chết. Bà không thể tha thứ cho mình, hay đúng hơn là không thể tiếp tục sống với những ám ảnh về cái chết của hai đứa trẻ, của thằng Hoàng và của con trai bà. Thằng Hoàng sao không lấy mạng bà mà lại lấy mạng con trai bà? Dân làng, họ hàng anh em đang lo chôn cất thằng Cu Minh. Bà choàng dậy. Trong sự ngơ ngác của mọi người, bà tiến về phía giếng nước, không nói một lời từ biệt nào. Bà nhảy xuống giếng.